Khi đi Phật thất ru nhau cùng đi ơi người ơi, xa tôi những nào cách trở ơi người ơi, về đây thoát cơn mê lầm, tâm hồn lần sáng ra, về đây nhiếp tâm niệm Phật cho đoạn trừ tánh ma. Tâm vui chân bước về nơi đồ tha ơi người ơi, nơi nơi như về mở hội ơi người ơi, nhìn ai cũng môi mỉm cười, mô Phật chào hỏi nhau, đẹp tươi áo lam sang người, tu hành vừa khổ đau. Xin càng chớ thấy lời danh mà ham ơi người ơi, thân ta chỉ là giả tạm ơi người ơi, thời gian tóc xanh chẳng dần, thân phận người mỏng manh, hãy nhanh tính tâm tạc nguyện, chuyên niệm Phật giảng sanh. Khi đi Phật thất rủ nhau cùng đi ơi người ơi, xa tôi những nào cách trở ơi người ơi, về đây thoát cơn mê lầm, tâm hồn lần sáng ra, về đây nhiếp tâm niệm Phật cho đoạn trừ tánh ma. Khi tu ta nhớ Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn đức, kính thưa cùng toàn thể Phật tử, chiều hôm nay thì có vẻ như nhiệt độ hơi xuống một chút, và chúng con xin thành kính xin chư vị Bồ Tát mười phương, chư Long Thành Hộ Pháp cũng che chở cho những cái đám mây bay qua để làm dịu mát dưới thế gian, với những người con Phật đang trang nghiêm chia sẻ giáo lý Phật Đà, để hầu áp dụng giáo lý đó vào trong cuộc sống mà một đời được lợi lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Và chiều hôm nay quý vị Phật tử, chúng ta sẽ chia sẻ với nhau với đề tài là công đức tu theo hạnh người xuất gia một ngày. A Di Đà Phật. Thưa toàn thể quý vị Phật tử, tất cả các cái đạo tràng như chúng ta thấy ngày hôm nay, như là đạo tràng tu Phật thất, đạo tràng tu Bát Quan Trai, thì người Phật tử ở tại gia của chúng ta đã từ bỏ gia đình của mình để đi đến chùa, và chúng ta tu một ngày, có nơi tu ba ngày, có nơi tu là bảy ngày, thì chúng ta gọi tu bảy ngày là Phật thất. Nhưng mà chúng ta không, do chúng ta không phải là người xuất gia nên chúng ta không hiểu hết về cái cuộc sống của người xuất gia, nên cái công đức mà đem lại cho chúng ta nó sẽ không được hoàn mãn như là chúng ta hiểu biết. Ví dụ như chúng ta hiểu biết đời sống của người xuất gia như thế nào, mà ta áp dụng cái đời sống của người xuất gia để một ngày đó tu tập, thì phước báo vô lượng lắm quý vị Phật tử. Tại vì chúng ta đã rời khỏi nhà gia đình đi vào đây thì chúng ta đã xuất gia một ngày rồi đó. Mà theo Tỳ Ni Lực Tạng dạy rằng, một người nào tu theo hạnh người xuất gia một ngày bằng tu ở ngoài theo hạnh người tại gia một năm. Quý vị, có nghĩa là công đức tính trên quân bình là sẽ được giá trị bằng một năm tu tập ở ngoài. Nhưng mà nói tu theo hạnh người xuất gia chứ không có nghĩa là chúng ta từ ở nhà vô đây chúng ta tu như vậy gọi là xuất gia là không đúng. Nên chúng ta tìm hiểu đời sống của một người xuất gia chân chánh, đời sống của một người xuất gia đúng theo giới luật của nhà Phật như thế nào, thì chúng ta áp dụng y như vậy và sẽ được thành tựu. Bây giờ ví dụ như một tháng mình tu một ngày, 12 tháng tu 12 ngày bằng người ta tu ở ngoài đúng 12 năm. Quý vị, một ngày thôi là bằng ở ngoài một năm mà. Như vậy á, là bằng người ta tu 12 năm. Nhưng với điều kiện là chúng ta phải tu đúng theo hạnh của một người xuất gia. Như vậy thì quý vị Phật tử trong kinh cũng có nói rằng là Phật tử ở tại gia tu hành thì đạt được từ dòng thánh thứ nhất đến dòng thánh thứ ba, còn người xuất gia thì tu đạt được từ cái dòng thánh thứ tư trở lên. Ai tu theo đạo Phật cũng phải trải qua bốn cái tùng thánh quả. Thứ nhất là Tu Đà Hoàn, thứ hai là Tư Đà Hàm, thứ ba là A Nan Hàm, thứ tư là A La La Hán. Nếu một người nào mà tu tập được vào dòng thánh thứ nhất thôi thì vĩnh viễn những kiếp về sau không bao giờ bị đọa nữa quý vị. Chỉ tu lên đến cái dòng thánh A La Hán. Ví dụ như ngài Mục Kiền Liên là đại A La Hán, ngài Xá Lợi Phất, ngài Ca Diếp, ngài A Nan, La Hồ La, tất cả những vị đó là những đại A La Hán, người đắc từng quả cao nhất của nhà Phật ở tại thế gian này là chỉ có thấp hơn các vị Bồ Tát và các vị Phật thôi. Như vậy thì làm như thế nào mà chúng ta đắc được quả Tu Đà Hoàn là quả đầu tiên? Thì trong kinh dạy rằng quả Tu Đà Hoàn đầu tiên muốn đắc được thì người này thứ nhất phải vượt qua cái thân kiến, cái thứ hai nữa là giới cấm thủ, thân kiến rồi giới cấm thủ, và thứ ba là cái chữ nghi ngờ. Nếu vượt qua ba cái này là đắc quả đầu tiên là sơ quả Tu Đà Hoàn. Như vậy thì thân kiến là gì? Thân kiến tất nhiên là mình cố chấp vào cái thân của này, mình cho cái thân mình là tồn tại mãi mãi, là vĩnh viễn không bao giờ là hư hoại với thời gian. Nên ai đụng tới mình cái em biết liền hả quý vị, cái mình ai đụng tới mình cái mình tự ái liền, phải không? Ví dụ như giữa đám đông mà ai chê mình thử tiếng đây là mình tự ái nổi lên rồi. Nếu không tự ái thì cũng phải nổi sân, không tự ái thì cũng phải nổi sân lên. Như vậy thì người ta cái đó là mình chấp vào cái thân đó, ta gọi là thân kiến đó quý vị. Thân kiến tất nhiên là mình giữ chấp vào cái thân, cho thân này là tốt, cho thân này là đẹp, mình không sẵn sàng để từ bỏ nó nên mình mới đau khổ. Ví dụ như người ta trước khi chết có giữ được cái thân này không quý vị? Vừa rồi ở trong thành phố có cô đi đạo tràng như thế này, mới đi đạo tràng còn tiếp xúc nói chuyện với quý thầy, nhưng mà hai ngày sau cái rước quý thầy về nhà để tụng kinh đám tang, đứng đâu người nào sao lạ thấy trên bàn thờ, thấy hình cô ở trên bàn thờ, mới hỏi lại rằng là lý do cô là đi về, rồi đứa con trai mới nói nặng nói nhẹ gì một câu đó, rồi cô mới nổi sân lên. Và khi mà nổi sân lên đó thì là cô có tiền căn bị bệnh tim, làm bị nhồi máu cơ tim, gọi là chứng đột quỵ đó quý vị, làm cho cái thân mình phải ra đi. Như vậy thì có ai muốn bỏ lại cái thân mình không? Không muốn bỏ mà nó mất, như vậy thì đau khổ lắm quý vị. Mình muốn bỏ lấy dục, bỏ giờ nào dục mà như vậy thì nó không sao cả, nhưng mà mình muốn giữ lại nó, muốn giữ lại nó nên nó có bạc chút xíu cho mình đi ra tiệm mua chai thuốc về mình sao mình nhuộm cho nó đen, phải không? Như vậy là mình muốn giữ lại nó không tàn phai theo năm tháng. Mình muốn giữ lại nó mà, mình muốn giữ cái sắc đẹp lại, giữ mạng sống này lại, giữ tất cả lại. Mình lỡ mà cái mặt mình có bị nhăn chút xíu, cái mình kiếm tiền đi thẩm mỹ viện mình căng da lên. Bữa trước đi về gặp cô Phật tử đi đến chùa, sao thấy bịch thai bên đây đội khăn dần dần, là cô bị bệnh cảm hay gì cô? Cái cổ cười cười, cổ nói là nhỏ, thầy đừng rầy nha, con mới căng da mặt nên nó mổ hai bên đường đây nè, mình phải giá khăn lên đây, mà không đi chùa thì thấy cũng tiếc, nên cũng đi chùa mà đội khăn lên vòng vòng, ta tính đâu bệnh cảm mới căng da mặt quý vị. Nên thân của con người ta mình mà thấy gì nó thay đổi, chân chim rồi mình căng cái chân chim đó ra, thấy tàn nhang đồ nhiều á, cái mình tìm cách mình mua acnes rồi về, rồi mua các cái loại mỹ phẩm để mình về làm cho đánh bóng nó lên, phải không? Cái móng tay mình thậm chí á, cái móng tay mình dài ra rồi mình chuốt nhọn lại, rồi mình còn vẽ đồ lên nữa, không cho nó đẹp, phải không? Như vậy thì là mình yêu chuộng cái tấm thân này, chấp vào thân, nhất là những người đẹp quý vị. Khi mà thấy thân mình đẹp quá đâu có nỡ bỏ đâu, nhưng mà vì một lý do nào đó họ bỏ cái thân này, phải không? Bắt đắc kỳ tử như vậy, gặp tới già rồi bệnh rồi chết, họ bỏ thân này như vậy thì họ ra tới ngoài mồ họ giữ thân họ ngoại đó, còn nhiều năm lắm họ không đi tái sanh được. Gọi là pháp chấp là giữ chặt, lấy tất cả những cái gì đó mình giữ chặt trong tâm rồi không buông bỏ, như vậy không có được vãng sanh. Vãng sanh là sẵn sàng buông bỏ những cái cho buông bỏ cả cái thân ta luôn. Như vậy thì ta không chấp vào thân, mà không chấp vào thân chúng ta phải tu ngày hôm nay nè. Không có chấp vào thân mình à, nếu không chấp vào thân mình thôi sao nó cũng được. Nếu lỡ mà thấy á, là mình nhìn kiến lên, thấy có nhiều cái nếp nhăn lên trán, mình cũng không có buồn nữa quý vị. Có ai chê mình sao cấp này á, già rồi mà nhăn trán hết rồi. Mình là nhà già thì nhăn chứ làm sao giờ. Nếu mà ai mà già mà không nhăn mới là chuyện lạ. Chứ già nhăn là đúng quy luật rồi. Mà người nào sống đúng quy luật là người đó an ổn mà. Tại vì chúng ta cãi là quy luật, chúng ta không chịu. Chúng ta già chúng ta không chịu, ta già chúng ta làm cho nó trẻ, trẻ đi. Còn cái người trẻ đó cãi quy luật, ăn mặc lên giống như là người già quý vị. Hồi nhỏ thấy mấy chú nhỏ nhỏ chưa có đi đám cưới được, mới có 13-14 tuổi sao đi, sao đi đưa dâu, cái mặc đồ rồi lên để râu rồi ra lúng húng lên để chi, để đi đưa dâu, nói mình 18-19 tuổi. Rồi mấy cô mà ba mấy tuổi đó bây giờ cắt tóc cúp lên để cho mình trẻ ngược lại xuống, để làm gì? Để làm trái đi cái quy luật. Tại vì mình không chấp nhận được cái quy luật đó. Mà đạo Phật là đạo của sự thật, phải không? Có sao mình phải chịu vậy à? Đức Phật dạy già già phải định, định chết chết à. Mà mình biết được quy luật đó rồi thì mình rất là an ổn với nó. Còn bây giờ cái quy luật đó đến mình không chấp nhận thì mình phải khổ với nó, mà khổ cực kỳ quý vị. Có cô này nè, là thương yêu, rất là thương yêu mẹ ở Mỹ Tho, rất là thương yêu mẹ của mình. Và khi mà người mẹ chết đó quý vị, cô này không tin, không tin mẹ mình chết. Cô nói là mới hôm qua nè, mẹ đã còn nè đó, nhưng mà tại hôm nay sao mẹ chết? Mình con người ta mới thấy đó, lại vừa mất đó. Cõi vô thường thọ có à thọ không, có hay không là nơi chốn không không, không hình tướng không bao giờ hư hoại. Có hình có tướng rồi thì phải hư phải hoại chứ sao, phải không? Có thì phải phải mất, phải nằm trong cái quy luật thành trụ hoại không, phải không? Như vậy thì thân của chúng ta có rồi trước sau nó cũng phải mất. Quy luật của nó là quy luật có rồi mất. Ai biết quy luật có rồi mất, người đó hiểu quy luật của vô thường. Mà hiểu quy luật của vô thường, người này tu dễ thâm nhập bát nhã và đắc đạo lắm quý vị. Vô thường là nó thay đổi, không có rồi mất. Hồi nhỏ có cái sức khỏe phải không, tới bây giờ giác thử bao lúa 20 ký, 50 ký, chú giờ giác nổi 50 ký không? Không giác nổi rồi. Vậy mất cái gì quý vị biết không? Mất sức khỏe phải không? Hồi nhỏ 17 tuổi mình lấy cái tấm hình 7 tuổi mà chải tóc 73 rồi, đẹp trai lắm. Bây giờ đưa tấm hình lên 71 tuổi, so sánh coi sao? Mất cái gì quý vị biết không? Mất sắc đẹp, đúng không? Con người ta mất tuổi trẻ, mất luôn sắc đẹp, rồi mất luôn sức khỏe, rồi cuối cùng mình là chống thùng thùng cắt cắt. Mất cái gì? Mất mạng luôn chứ còn mất cái gì nữa, phải không? Tất cả những cái quý nhất trong đời này sẽ mất đi hết quý vị, không còn giữ lại được cái gì hết. Mà những cái đó chúng ta không bao giờ chịu mất đi cả quý vị. Chúng ta mới bệnh hơi hơi cái là phải chạy đôn chạy đáo. Hồi nhỏ bệnh không sao, nhưng mà càng già bệnh càng sợ chết. Có cái cô kia là hồi nhỏ bệnh á, đi bệnh viện không chịu, nhưng mà bây giờ 80 mấy tuổi rồi, con cháu la má bệnh vậy hoài, rồi đi hoài ai chở đi cho được. 1 giờ khuya mà hơi ho ho, kéo hơi mệt mệt thôi, tóc con cháu phải chở tao vô bệnh viện, chở vô bệnh viện, sợ chết. Hồi trẻ bệnh thì còn sức khỏe nên không sợ chết, là thôi sao cũng được. Nhưng mà càng già càng sợ chết, tại vì càng già cái quỹ thời gian của mình còn rất là ít. Nên mình học Phật Pháp rồi, mình biết cuộc đời nó vô thường, nó sanh, nó lão, bệnh tử, đây là điều tất yếu, đây là điều tất nhiên, không ai chối cãi được. Đây là một sự thật, mà mình cãi sự thật có nghĩa là mình cãi quy luật. Mà mình cãi quy luật thì quy luật sẽ đào thải mình ra, làm cho chúng ta đau khổ với nó. Như vậy chúng ta không thèm cãi quy luật nữa. Sanh lão bệnh tử kể, thay đổi thì kể, có rồi mất đó là kể. Đây là một quy luật hiển nhiên của cuộc đời. Nên thân của chúng ta ngày hôm nay có, ngày mai nó sẽ mất đi là chuyện bình thường. Nên khi Đức Phật Thích Ca ra 4 cửa thành đó, thấy già bệnh chết rồi, ngài mới than với ngài Sa Nạc là người hầu cận của ngài á, ngài nói rằng: Sa Nạc ơi, nhìn kỹ lại mới thấy đời là giả. Ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi, muốn đánh tan quan thái cuộc đời, tầm chân lý đất bồi nền đạo hạnh, thân tứ đại ngũ hành duyên sức mạnh, rốt ruột rồi mồ lạnh nắng xương khô. Nếu để chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Nếu biết được vô thường vậy rồi, vô thường là khổ là đau, vô thường là cảnh đoạn trường. Ai ơi đoạn trường phải gặp đắng cay, đắng cay người khóc hận hoài thiên thu. Biết được vậy rồi khóc nó để làm gì, kệ nó, không sao cả. Cái sống chết không quan trọng, mà quan trọng chết có phước có công đức ra đi hay không, cái đó mới quan trọng phải không? Chết có đủ 7 câu niệm Phật chưa, chết có nhất tâm bất loạn chưa, cái đó mới quan trọng phải không? Còn sống chết là điều không quan trọng. Nên cái tuồng cải lương gì hay phát ở trên đài Trung Chắc Trung Nhĩ có một cái đoạn là Thi Sách nói với cái người vợ của mình, nói là phu nhân ơi, sống chết chẳng qua là lối đi về, hợp với tan là trò dấu biển, không là gì cả, nên không sợ. Nhưng lối đi là đi đâu, lối về là lối về đâu, đạo Phật mới biết, còn ngoài dân gian không biết, nói cho không biết. Hỏi là đi đây đi đâu, về là về đâu, dạ không biết. Tắt hơi rồi biết đi đâu về đâu, nhưng đạo Phật biết đó quý vị. Niệm Phật nhất tâm bất loạn về Tây Phương, làm ác quá về địa ngục, tham quá về ngạ quỷ, rồi tham quá về ngạ quỷ, rồi si mê quá về súc sanh, phải không? Có thiện có ác về cõi người, toàn thiện không về cõi trời. Đạo Phật biết hết đó, biết về đâu biết hết đó. Trước khi chết hỏi đời làm gì. Nên trong kinh Địa Tạng, phải không, cái người là Bà La Môn Nữ mới hỏi là Quan Cai Ngục, hỏi mẹ tôi chết bây giờ ở đâu, thì Quan Cai Ngục mới hỏi làm sao biết không? Quan Cai Ngục là không dụng thần thông để hỏi, không dụng thần thông để giải đáp, mà Quan Cai Ngục hỏi là mẹ của ngài hồi sống làm gì. Là mẹ của con hồi sống khoái ăn cá chạch lon con này cứ về người ta hớt vô người ta bán á, mua về hết rồi kho tiêu xịt vô ăn cho nó ngon, bây giờ chết do nghiệp đó bị đọa xuống địa ngục. Như vậy thì rõ ràng hồi sống làm gì, cái nhân quả chết bị vậy. Nên nhà Phật, Đức Phật dạy đừng có dạy mà đọa vào nơi đó, nên chúng ta phải ăn chay, phải không, phải bố thí, rồi phải phóng sanh, phải không? Như vậy thì làm cho mạng sống người ta kéo dài ra, cho người ta an vui hạnh phúc. Nên bây giờ cá lồng rồng đừng có hớt về ăn, giống như cá chạch thì lúc đó mất công con của mình đi kiếm mẹ nữa, như là Bà La Môn Nữ, phải không? Cũng tội nghiệp cho mấy con, thôi để thời gian cho nó học hành, để ở đâu mà đi xuống địa ngục cứu mẹ, nên nó khổ lắm. Như vậy thì quý vị Phật tử, đó là thân kiến, thấy thân của mình là còn hoài, còn tồn mãi, tồn tại. Như vậy thì trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy rằng người sống 100 năm không biết pháp sanh diệt còn hơn sống một ngày mà biết pháp diệt sanh. Mình quán mình thấy sự sanh diệt, sự thay đổi bất đơn của cuộc đời này, như vậy gọi là quán vô thường. Quý vị thấy nó thay đổi rồi, thấy thay đổi rồi mình vui vẻ với nó, không có sao cả. Chứ hồi mình chưa quán, hồi chưa tu, ở trên mặt mình nhăn dài đốt một cái, mình thấy là mình buồn liền quý vị. Thấy cái răng mình bình thường 32 cây, bây giờ lỡ mà gãy 2-3 cây tiền đạo mà chứ cười cái, rồi mình thấy này, thấy nó sao cái mất mát rồi. Mỗi lần lành lặn bây giờ nó vậy rồi. Nhằm khi mình đập cái này bỏng đi, đây bỏng gì, bỏng chỗ khúc không bỏng, bỏng trên mặt tiền này không à. Lúc đó đưa ra mấy cái thẹo thì mình sao, mình không chấp nhận được. Nhưng mà bây giờ mình học được rồi, mình bỏng hay mình cái gì đây, do nghiệp kiếp trước nè, chắc cũng lấy nước sôi rồi tạt người ta dữ lắm á, phải không? Vừa rồi ở dưới Cà Mau báo đăng á, là em Hào Anh gì đó làm trong cái chỗ người ta nuôi tôm đó, làm mướn á, rồi hai vợ chồng á thấy làm gì không đồng ý, cái bắt nhỏ lại lấy nước sôi tạt à. Như vậy quý vị, ác không? Như vậy thì tâm con người nó ác như vậy. Thì mình chắc phía trước ở đâu đó mình cũng hay tạt này tạt nọ, hoặc giả là mình làm gà đó, mình lấy nước sôi đổ lên rồi nhổ lông người ta đó. Bây giờ mình cũng bị nhân quả tạt vô mặt cái, thôi trả nợ cũ lẽ giật người ta được hay sao, thôi đành chấp nhận phải trả, phải không? Chấp nhận thương đau, đừng có hỏi tại sao. Đó là câu của cái một cô tu ở chùa, rồi chúng tôi đến đó, cổ làm lụng tối ngày ở trong lặt vặt á, cái thầy hỏi là sao nhiều người mà không làm, một mình cô làm. Cô là thôi thầy ơi, chấp nhận thương đau, đừng có hỏi tại sao. Nghĩa là nghiệp của mỗi người khác nhau. Nhưng người ta là sung sướng, người ta ăn cơm ngồi trước. Còn mình á, là không sung sướng, mình phải làm quần quật. Nhưng mà chưa chắc đâu nha, nhằm khi làm quần quật lại công đức nhiều hơn người làm biếng, phải không? Nên á, vào trong chùa quý vị thấy ai quý thầy làm gì đó tiếp đi, làm cái khó khăn nhất thì phước báo nó nhiều nhất. Nên nhầm khi thấy người ta chê chê, nhưng mà cái đó là vàng là kim cương đó, phước báo lớn cái chỗ đó đó. Thấy ai chê gì cứ nhảy vô làm đó thì phước dữ lắm quý vị. Nên mà chúng ta chấp vào trong cái thân thì chúng ta bị khổ đó. Nên ngày hôm nay chúng ta không chấp vào thân nữa. Cái thứ hai là cái chúng ta không chấp vào thân, nhưng mà chúng ta nghi ngờ. Thường là chúng ta nghi ngờ đủ thứ hết, nên không nghi ngờ là có cái niềm tin ở trong Phật Pháp. Cái người mà có niềm tin Phật, tin Pháp, tin Tăng và có tin chúng ta sẽ thành Phật theo trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Nên ta tin chắc rằng ta niệm Phật sẽ thành Phật, ta niệm Phật sẽ thành tựu. Trong kinh Pháp Hoa nói người nào chỉ niệm Nam Mô Phật thôi, người đó sẽ thành Phật. Chúng ta tin là Đức Phật Thích Ca đã từ bỏ gia đình đi, ngày cuối cùng ngày đắc đạo quả, giải thoát giác ngộ mà cả thế giới đều công nhận hết quý vị. Và chúng ta tin giáo pháp của Ngài truyền lại có công năng chuyển mê khai ngộ. Và chúng ta tin những người sứ giả của Như Lai, như quý thầy quý cô, để là truyền nói chánh pháp, truyền đăng tục diệm. Như vậy chúng ta tin. Và cái thứ ba nữa là giới cấm thủ. Có những cái là hồi xưa người ta để lại mà bây giờ mình sẵn sàng mình buông bỏ, mình không giữ cái đó nữa quý vị. Nếu cái đó sai với chánh pháp nhà Phật. Bây giờ ví dụ nè, ở bên một có một câu chuyện ở bên Tây á, là có một vị hiền triết đang ngồi giảng về đạo lý. Thì ở bên Tây rất là nặng nề với một cái người á là có thai ngoài giá thú, có nghĩa là không có chồng mà có con á. Ở bên Tây có một số nước rất nặng nề về cái này, người ta mới lấy đem lại đó kêu cái vị hiền triết này chứng kiến để cho người ta chổi đá. Tức là đem đá cục nè chổi vào mình của cái người đó là người có thai ngoài giá thú đó, đến chết thì thôi. Người ta nói là người này làm ô nhục thanh danh bà con dòng họ, làm ô nhục dân tộc thì đủ hết tất cả các cái. Nên cái vị hiền triết mới nói là bây giờ thôi, cái vị nào xếp hàng dài đi, người cầm cục đá lớn nhỏ thế này và lại trước cái người nữ đó đó, mới suy nghĩ nếu chúng ta cái người nào mà cảm thấy mình không có lỗi nào trong cuộc đời hết thì người này ném một cái cho cô ta. Như vậy thì ai cũng vậy, cầm cục đá đi đến trước cô đó mới kiểm tra lại hồi nhỏ tới lớn, cái tự nhiên bỏ cục đá xuống đi về. Tất nhiên là mình cũng có lỗi phải không? Cái người khác cũng vậy, người khác cũng vậy, đến người cuối cùng luôn ai cũng về hết, không ai chọi được cục nào hết quý vị. Tới cái vị hiền triết, vị hiền triết nói là thôi tới ta cầm cục đá lên rồi ngài cũng để xuống luôn. Tức là ngài là hiền triết nhưng mà ngài vẫn có lỗi ở trong cuộc đời. Nên tại sao mà người ta bị lỗi mà mình lại không tha thứ, trong khi mà mình vẫn bị lỗi quý vị. Nên vị hiền triết này không nói không rằng gì hết, nhưng mà trong tâm của ngài đã bỏ những cái giới cấm thủ quý vị. Giới cấm thủ tất nhiên là hồi xưa có những điều quy định như vậy, mà ngày hôm nay chúng ta thấy nó ác quá. Để ông ta phạm tội có chút xíu à, có thể mà còn thể tha thứ được, chứ đâu phải ném đá cho người ta tới chết vậy. Mà cái truyền thống đó lâu đời nó trở thành cái thói quen này rồi. Bây giờ ngày hôm nay vị tiền trước này phá bỏ cái đó, sẽ làm ra một cái khung khác nó nhẹ nhàng hơn, mà nó vẫn răn đe được cuộc đời hơn, với tấm lòng bao dung rộng lượng quý vị. Như vậy là chúng ta sẵn sàng bỏ những cái giới cấm thủ đầu xưa tới nay làm vậy mà không đúng với chánh pháp của nhà Phật. Ví dụ như chúng ta đem cái cục đá lên, chúng ta đem lên chúng ta thờ, gọi là thờ ông Tà. Mà hỏi ông Tà là ông gì? Ở miền Tây hay thờ ông Tà? Hỏi ông Tà ông gì không biết ông gì hết, mà thờ dưới này thắp nhang lên lại cục đá thôi mà không biết là hỏi ông Tà là ông gì thì vẫn không biết. Như vậy thì cái này cũng là một cái quy định hồi xưa ông thờ vậy. Ngày hôm nay chúng ta có chánh kiến, chúng ta quy Phật rồi, không quy trời thần quỷ vật thôi, chúng ta không thờ cái cục đá nữa. Như vậy chúng ta thờ Phật, chúng ta thờ Bồ Tát. Vậy chúng ta sẵn sàng bỏ những cái phong tục mà nó không đúng với tinh thần của Phật Pháp. Còn cái nào mà thuần phong mỹ tục, cái nào đẹp thì chúng ta giữ lại, cái nào mà thấy nó hợp lý chúng ta giữ lại. Như vậy thì người này có cái chánh kiến. Nếu người này làm được điều đó thì người này đắc sơ quả Tu Đà Hoàn. Và đắc cái quả thứ hai là Tu Đà Hàm, là người mỏng nhạt tham sân và có ba điều ở ngoài trước. Rồi đắc quả A Na Hàm là diệt hết tham sân, còn A La Hán là đắc quả giải thoát giác ngộ hoàn toàn luôn. Chúng ta ngày hôm nay chúng ta không là đi sâu về chuyện này, Nhưng mà chúng ta đang nói về là công đức của một người tu xuất gia. Xuất gia một ngày, mình nói là xuất gia một ngày là mình bỏ cái nhà mình đi đến chùa tu một ngày là hạnh của người xuất gia một ngày, như vậy là không đúng. Đức Phật dạy ở trong kinh có bốn hạng người. Một hạng người là tâm ở tại gia mà thân ở tại gia luôn. Còn hạng người thứ hai là thân xuất gia mà tâm xuất gia luôn. Còn hạng người thứ ba là thân ở tại gia mà tâm xuất gia. Hạng người thứ tư là thân xuất gia mà tâm ở tại gia. Có bốn hạng người. Mà nếu người nào có một phần xuất gia ở trong đó thì người này sẽ thành tựu được công đức của người xuất gia, sẽ đắc quả giải thoát hoàn toàn sau này luôn. Còn người nào nếu mà còn vướng dấp tí ở tại gia trong đó mà không xuất gia được thì người này sẽ không đắc quả cao. Trong kinh Phật đã nói điều đó. Vậy thì cái người ở tại gia mà tâm tại gia luôn thì quý vị biết rồi, ở tại gia tất nhiên là ở tại cái nhà thế tục của mình mà tâm cũng không biết được Phật pháp, không quy tam bảo, không biết thiện, không biết ác, không biết nhân quả. Vì người này ở tại gia mà tâm ở tại gia luôn. Còn cái người á mà xuất gia mà tâm xuất gia luôn, mình biết rồi, người này đã từ bỏ gia đình đi vào trong chùa để tu như quý thầy. Con từ giả quê nhà, áo vướng bụi đường xa, từ gợi thân các bụi rưng rức những chiều tà. Từ giả cha giả mẹ đi vào trong chùa sống với tập thể của tăng đoàn, nhưng mà người này có lý tưởng giải thoát giác ngộ. Người này đã hy sinh tất cả cho mọi người, tổ chức đạo tràng, làm những cái công đức từ thiện phước báo mà không đem lại cái gì cho mình cả. Quý vị, người này hy sinh trong Phật pháp. Những người này xuất gia mà có lý tưởng giải thoát là tâm xuất gia và thân xuất gia luôn. Còn cái người á mà thân thì xuất gia mà tâm ở tại gia, quý vị, chúng ta là từ giả cái cuộc đời là tham sân si giận hờn, tranh giành chiếm đoạt bên ngoài, chúng ta đi vào trong chùa chúng ta ở, đi vào trong chùa chúng ta ở, chúng ta thích làm lớn, thích giành cơ hơn, và chúng ta thích á là người ta cúng từ dùng tiền nhiều để mình đi mua vàng chẳng hạn, vậy để gửi ngân hàng cho nhiều tiền. Chúng ta là ví dụ đi chiếc xe 50, cái chúng ta thích lên đi chiếc xe SH, nhưng mà chúng ta ham thích những cái điều đó mà quên đi cái lý tưởng giải thoát giác ngộ. Có những người có tâm như vậy chứ không phải không, thời Đức Phật đã có chứ không phải thời bây giờ không. Nên cái người này là người xuất gia mà tâm ở tại gia. Còn hạng người thứ tư nữa là người ở tại gia mà tâm đã xuất gia. Quý vị, ở tại gia mà không có nhiễm cái gì ở trong cái hoàn cảnh của gia đình hết, ở tại gia mà hoàn toàn trường trai tuyệt dục. Người này ở tại gia mà tâm hướng đến lý tưởng giải thoát giác ngộ. Người này tu hạnh viễn ly. Quý vị, hạnh viễn ly á không có nghĩa là mình ngồi trong rừng mình tu, mà Đức Phật dạy ở trong kinh, người tu hạnh viễn ly là người ở trong trần mà không nhiễm trần, lẫn trong tục mà không mê tục. Ở trong cảnh giải thoát mà chúng ta giải thoát, ở trong cảnh mê lầm chúng ta cũng giải thoát luôn. Vì người này là tu theo hạnh viễn ly, tất nhiên là không còn dính tới bụi trần nữa. Tuy thân ở tại gia mà tâm họ đã xuất gia rồi. Nên quý vị ngày hôm nay có những người họ muốn xuất gia, và chúng tôi thấy nhiều người lớn tuổi 70, 80 bây giờ xuất gia nhiều lắm. Quý vị xuất gia rồi về nhà về có tu, nhưng mà xuất gia rồi phiền não hơn là ở tại gia. Nó có lý do như thế này. Quý vị đi đạo tràng được như thế này thấy tốt quá, quý thầy tôn trọng, rồi bây giờ vô xuất gia rồi chưa thọ giới gì hết, chỉ là ngũ giới thôi, nhỏ hơn cả chú Sa Di ở trong chùa. Trong chùa thì có từng bậc, ví dụ như là giới phẩm 5 giới, 10 giới, rồi là tùy theo chẳng hạn vậy. Mà mình mới vô là nhỏ nhất ở trong chùa, mà mình lớn tuổi thế này ở ngoài ai cũng tôn trọng hết, đi vô xuất gia rồi nhỏ hơn cả chú Sa Di, nhằm khi chú nhỏ còn phải sai mình, tại mình là sư đệ. Như vậy thì bây giờ mình muốn đi đâu thì mình đi, nhưng mà vô đó có cái quy luật của thiền môn, mà già cả rồi bây giờ thích theo chúng cũng không nổi, làm công đức cũng không nổi, mà người ta lại không có xem trọng mình như những bậc trưởng thượng, mình chịu không được, đâm ra phiền não quý vị, rồi bỏ nhà đi, bỏ chùa đi về nhà tu, trở lại với cuộc đời thế tục. Là tâm của mình bị thối chuyển, tại vì lúc đó là lòng tin của Phật pháp mình bị giảm đi, tại vì mình đụng nhiều chuyện quá mình vượt qua không nổi. Nhưng mà còn ở tại gia thế này nè, tu càng ngày càng lên Và vào chùa cái thứ hai nữa được người ta xá, người ta bái lại mình bị tổn phước. Còn cái thứ ba nữa vào chùa người ta cúng dường cho mình thọ mà mình chưa trả lại cho người ta mang nợ. Quý vị nên những người nhỏ tuổi thì còn cái thời gian, còn sức lực để làm trả nợ lại cho người khác. Như trong Quy Sơn Cảnh Sách nói rằng là nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực, có nghĩa là một ngày mà không làm thì ngày đó quyết không có ăn cơm. Như vậy thì quý vị còn mình lớn tuổi có làm được hay không? Già nhằm khi bệnh mà bắt người ta phải nuôi mình nữa, không lẽ bỏ. Như vậy đó là còn tổn phước mình thêm. Nên những người lớn tuổi á, trước khi xuất gia mình phải cân nhắc. Cân nhắc có nghĩa là tùy duyên, chứ đừng có ép. Mình thích đời sống xuất gia rồi mình ép vậy rồi đâm ra phiền não, cả đời mình tu hành không có tốt. Nếu mình trước khi xuất gia cũng phải coi trước coi sau, biết trước biết sau rồi quyết định. Nếu là quyết định rồi thì tới đó bị cái gì đi nữa mình cũng chấp nhận vui vẻ mà niệm Phật, mà tha thứ khoan dung độ lượng cho chính bản thân mình, thì lúc đó hãy nên là xuất gia. Như vậy thì quý vị Phật tử còn một cái con đường là ở tại gia mà tâm xuất gia. Quý vị bây giờ quý vị là kiểm tra lại như vậy thì ý nghĩa của chữ xuất gia là như thế nào. Trong kinh Đức Phật dạy xuất gia là có ba nghĩa: xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Có ba nghĩa. Ai thành tựu được ba nghĩa này là thành tựu công đức của người xuất gia. Ai tu một ngày mà làm được ba điều này thì sẽ bằng tu ở ngoài một năm ở trong tỳ ni lực tạng dạy. Bây giờ quý vị Phật tử không hiểu điều này nên chúng ta vào chùa chúng ta tu một ngày theo hạnh viễn ly, theo hạnh tu là bát quan trai giới, theo hạnh tu một ngày an lạc, nhưng mà cái kết quả đem lại rất là nhỏ. Cái thứ nhất, chúng ta vào trong này chúng ta không giữ quay nghi tế hạnh của thiền môn. Chúng ta muốn làm sao chúng ta lăn xăng hết quý vị, thậm chí dành chỗ dành đồ với nhau. Rồi có nhiều người là lại ăn cắp đồ của người khác nữa chứ. Thấy cái đó mình thích ăn cắp có ít lắm nhưng mà vẫn có quý vị. Rồi cái thứ hai nữa là để ý người khác nói xấu rồi cái kế tiếp nữa quý vị là bàn chuyện thế tục, đem chuyện thế tục đi vào chùa để nói. Như vậy là gây ra phiền não lẫn nhau. Như vậy thì mình không tròn cái công hạnh của người xuất gia. Vì người xuất gia cái nghĩa thứ nhất là xuất thế tục gia, là rời khỏi nhà thế tục, là mình từ ở nhà đi vào chùa một ngày. Vậy thì cái thứ nhất mình làm được không? Như vậy thì vào chùa một ngày, cái cổng chùa là giới tràng. Trong luật dạy nếu ai ra khỏi giới tràng coi như phá giới cái ngày đó. Nên vào cổng chùa rồi không được đi ra ngoài, kể cả một ngày một đêm, hoặc là nếu tu một ngày thì từ sáng đến chiều không được ra khỏi cổng. Dầu ra khỏi cổng mua cái gì đi nữa vẫn là mình đã ra khỏi giới tràng rồi, mất cái giới tràng, mất cái giới bữa đó. Như vậy thì ở trong cổng chùa, trong khuôn viên của giới tràng chứ vàng thôi, gọi là xuất thế. Đã mình xuất nhà thế tục rồi, mình ra khỏi chùa là mình trở về nhà thế tục rồi, phải không? Như vậy là chưa có tròn được cái nghĩa thứ nhất là xuất thế tục gia. Rồi cái thứ hai nữa là xuất phiền não gia. Phiền não là gì? Trong nhà Phật, phiền não có nghĩa là một cái tâm sinh ra rồi đó diệt đi, làm cho mình bị ưu bi khổ não, cái đó gọi là phiền não. Bây giờ ví dụ tâm sinh ra là gì? Ví dụ như người ta khen mình, cái mình vui, tâm vui sinh ra. Người ta chê mình buồn, tâm buồn sanh ra. Mình gặp ra là một người bạn mình đi đến cúng dường cho thầy 50 ngàn, rồi thầy chúc là có công đức phước đức gì đó, mình đứng kế bên mình, bữa đó mình không đem tiền đi cúng, cái mình chề môi một cái. Như vậy là tâm gì? Tâm ganh tị, phải không? Người ta cúng dường mình phải hoan hỷ với người đó, mà cuối cùng mình lại có tâm ganh tị. Như vậy đó là bị phiền não đó quý vị. Phiền não là những cái tâm sanh diệt ở trong tư tưởng của mình, gọi là phiền não. Dầu tâm vui, tâm buồn, tâm hờn, tâm giận, tâm ghét, tâm ghen gì, tất cả cái điều đó gọi là phiền não. Như vậy thì muốn không có phiền não là xuất khỏi phiền não gia, tức là cái nhà phiền não một ngày hôm đó, thì chúng ta phải chuẩn bị một tâm lý, chữ nhẫn đem ra ngoài trước cái thứ nhất. Rồi cái thứ hai, cái chữ buông xả đem ra kế theo sau. Cái chữ thứ ba nữa là chữ khoan dung độ lượng, đó chữ thứ ba. Rồi chữ thứ tư nữa là chữ từ bi thương yêu hết mọi người, coi mọi người như là cha, là mẹ, là anh em ruột của mình. Điều này Đức Phật đã dạy ở trong kinh Du Lan Bồn. Quý vị, Đức Phật gặp đống xương, ngài quỳ xuống lại, ngài nói là xương này là xương cha, xương mẹ, xương anh, xương em của ta nhiều đời nhiều kiếp. Như vậy thì ta sanh ra không phải là kiếp này không đâu, mà nước mắt của một chúng sanh thôi, sanh ra rồi chết đi khóc cho người thân của mình bằng nước chảy dài trên bốn đại dương, nó to lớn như vậy. Thì mình ngày hôm nay mình sanh ra đây rồi mình cũng khóc cho người thân mình như vậy. Thì những người xung quanh chúng ta đây, mình tính đâu á là quan gia, tính đâu á là trái chủ, mình tính đâu những người xung quanh đây là những người gây cho ta buồn phiền. Nhưng mà không ngờ những người xung quanh ta đây là bà con dòng họ thân thương của ta nhiều đời nhiều kiếp, tái sanh, luân hồi sanh tử, tử sanh, lục thân quyến thuộc thi hài còn đây nè. Quý vị, nên những cái con vật mà sanh ra trong gia đình của mình hay con cháu mình sanh ra là ông bà của chúng ta do dây luyến ái đó mà đã xuôi theo dòng sanh tử đi lộn lại. Nên con vật nào trong nhà sanh ra chúng ta là nó luyến ái nhà chúng ta, nó trở về nhà chúng ta. Nên á, chúng ta lại là mần thịt nó ăn như vậy. Thì giống cái cô ba cháu gà ở Vĩnh Long có sách đó, nó là 1.000 con gà mà cô giết để mà làm nấu cháo bán á, thì trong đó có 999 con là bà con dòng họ của mình. Nên á, ở trong nhà Phật dạy rằng nhiều đời sanh tử, thì những người này có thể làm cha làm mẹ chúng ta. Bây giờ chúng ta thấy cái người đó chúng ta không ưa, thấy ghét phải không, chúng ta chửi, biết đâu á người đó kiếp trước là cha mẹ ta thì sao, phải không? Như vậy bây giờ mình là truyền thống Du Lan báo hiếu, mình báo hiếu cha mẹ hiện đời, báo hiếu cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, mình lên trên chánh điện mình nguyện thấy hay lắm. Nhưng mà cuối cùng mình gặp người đó mình thấy ghét, mình hại họ đủ thứ chuyện, dân ai ngờ đâu 3-4 kiếp trước là cha mẹ ruột của mình đó quý vị. Rồi á, rồi nhiều kiếp trước nữa không phải cha mẹ ruột mà là chủ nợ, từ chủ nợ mới sanh ra lợi để trả vay với nhau. Nên cuộc đời là một sự trả vay, cuộc đời là một sự vay trả đối với vị Phật tử. Ví dụ như kiếp trước mình lỡ á, là mình chơi hụi, cái mình làm chủ hụi, cái mình làm hụi ma nhiều dây đây nè, mình giật của người ta, kiếp này mình sanh lại quý vị, mình sanh lại mình làm cha của cái anh mà mình giật hụi đó, cái anh giật hụi đó lúc này làm con, cái anh giật hụi nó là má trả nợ con 5 triệu đóng tiền học vi tính, má vui vẻ móc tiền đó má trả 5 triệu liền, má bữa sau cho con 10 triệu đóng tiền anh Văn học với công ty nước ngoài, má vui vẻ má trả thêm 15 triệu, nó ghi sổ trả được 15 triệu rồi, thấy không? Kiếp trước giật người ta 300 triệu, kiếp này lời ra thêm trả 400 triệu, trả vừa xong đường ai nấy đi à quý vị. Nên á, có những người ta chết là ra đi, có những người á là ly tán đầu này đầu kia không gặp lại nhau, trả hết nợ rồi, hết duyên hết nợ ra đi rồi. Nên có những người ở trong gia đình á còn duyên mà hết nợ, có nghĩa là sống với nhau vậy á mà nạnh ai nấy sống còn duyên hết nợ rồi. Có những người á còn duyên còn nợ luôn, sống với nhau ông chồng làm gần chết nuôi vợ ngồi đánh bài không à. Như vậy á thì quý vị thấy không, là trả nợ kiếp xưa. Còn có những người á là vợ làm gần chết, chồng đi tối ngày đánh cờ tướng với đá gà sớm không à, đi nhậu nữa chứ. Như vậy thấy trả nợ cho người vợ, trả nợ cho người chồng chứ. Cuộc đời là một sự vay trả mà, khi nào hết nợ rồi đem hai cái đơn ra tòa ly dị, bữa nay hết nợ rồi thôi tôi ông ai đường ai nấy đi. Nhưng mà có người lại không chịu đó quý vị, bắt trả nữa, ta là trả hết rồi trả gì nữa, phải không? Nợ có 100 triệu mà trả tới giờ 30 năm mày hết trơn, không còn đồng nào hết trơn, bắt trả không chịu ký, thôi ký luôn đi đó, rảnh thời gian đi chùa trả hết nợ rồi, bây giờ rảnh thời gian đi chùa giải thoát giác ngộ sung sướng biết nhiêu, phải không? Nên mình rất là vui vẻ, còn duyên thì chúng ta còn ở bên nhau, hết duyên á thì sáo lại sổ lòng bay đi không sao cả, an ổn, phải không? Lúc đó vô chùa Phước Ấm tu mấy ngày cũng được, không ai cản không ai ngăn hết trơn, quá trời vui. Mà nhờ như vậy mà chúng ta được giải thoát giác ngộ. Còn bây giờ á mà chúng ta không chịu như vậy thì thôi, rồi đời đời kiếp kiếp thắt thêm nữa phải không? Như vậy gọi là xuất phiền não già. Xuất phiền tất nhiên là hồi nào giờ mình không có cái tâm đó, nhưng mà bây giờ mình gặp cảnh cái mình lại sinh tâm, đó là tâm phiền não. Bây giờ muốn xuất phiền não già này với hai tính cách. Tính cách thứ nhất, mình đối cảnh, mình vô tâm. Còn đối cảnh vô tâm không được thì trốn cảnh quý vị, gọi là chánh duyên. Bây giờ hàng ngày chúng ta phiền não quá chừng luôn á quý vị. Từ trước ra sau thấy cái tivi mắc lên cái đường dây cáp 72, 73 kinh. rồi là toàn là võ lâm á, trường tỳ thần điêu đại hiệp gì, câu từ sáng đến chiều quên tụng kinh niệm Phật luôn, trong lòng chúng ta phiền não theo cái tình tiết của phim. Có ông thương anh á, là dây trắng mà ghét cái ông thái giám, tình trạng mà nổi lên nổi xuống phiền não cả ngày, khóc tích tích tan tan dưới cái phim. Như vậy thì chúng ta cũng phiền não. Rồi nào là tiền hụi, nào là con quậy phá, rồi nào là hàng xóm nói này nói nọ, đủ thứ chuyện phiền não hết. Như vậy chúng ta đối cảnh không có vô tâm được rồi, tại vì chúng ta chưa có đắc đạo. Nên đối cảnh phải có tâm mà thôi. Cảnh thì để sinh ra tâm, mà sinh ra tâm đó gọi là phiền não. Mà phiền não này tạo thành cái dòng nghiệp của chúng ta, lôi chúng ta đi tùy vào tâm phiền não, nặng nhẹ mà lôi đi những cái cõi nào. Do đó chúng ta phải làm sao? Phải né đi. Ví dụ gặp người ta xăm lại tính chửi mình á, mà mình không chịu được, bắt buộc phải chửi lại thôi. Mà nhà Phật có dạy mình chửi lại không? Nếu chửi lại thì mình bị nghiệp khẩu không? Như vậy thì chúng ta biết chắc người đó lại chửi mình. Cách tốt nhất là trong 36 trước, là trước dĩ đầu di thượng là tốt nhất, phải không? Là chạy trốn á. Người ta kêu bằng võ, võ đó võ bảy trọ. Ở miền Tây nói vậy đó, bảy trọ tức là bỏ chạy. Bây giờ á, mình sử dụng cái võ đó chạy đâu bây giờ, phải không quý vị? Ta là chạy lên núi tu, như chư tổ mình hồi xưa lên núi tu. Dạ, hồi xưa trên núi không có ai, chư tổ lên đó xây chùa, lập ở trên đó không có ai. Chẳng thanh tịnh thiền môn, tham thiền nhập định. Bây giờ trên núi bán buôn quá trời, nhạc đánh rầm rầm, chạy với đồng bằng lên tới trên núi cũng y chang với đồng bằng luôn quý vị. Bây giờ còn nước vô chùa với đâu, đúng không? Mình còn nước vô chùa đó, cảnh chùa tất cả các nơi đều thờ Phật, các thầy, thì làm sao mà sanh tâm phiền não được. Vậy vô chùa ngày gọi là tu Bát Quan Trai hoặc tu An Lạc, vô chùa 7 ngày gọi là tu Phật Thất, phải không? Chánh duyên, chánh ở cái duyên mà chúng ta phạm những cái lỗi lầm ở bên ngoài, chúng ta chánh né vào ở trong chùa. Chánh duyên để làm gì? Để xuất cái phiền não ra đó, đó. Quý vị, còn cái thứ ba nữa là xuất tam giới già. Hồi nãy là xuất thế tục gia, bỏ nhà vô chùa rồi, phải không? Xuất phiền não ra là trốn vô chùa. Rồi cái thứ hai, mình nhẫn nhịn người và mình đối cảnh, mình vô tâm. Nếu được đối cảnh vô tâm tốt, không được thì tránh né đi. Còn tránh né không được thì nhẫn nhục. Thấy không? Có cái để giải quyết hết. Bây giờ đây, gặp đó, ở ngoài ghét ông này thôi là ghét đi. Bữa trước có cô này nè, ghét cái chú này ghét dữ lắm, là tu chung với đạo tràng mà không biết đó, là nghiệp gì kiếp trước, gặp chú này là ghét à. Ngồi chung với người ngồi ở đầu sông bên kia, người ngồi cuối sông bên này, mà lâu lâu hai người ngó ngang sao ngó chạm mặt qua hay à. Cái chú kia thì cũng liếc cô này cũng liếc lại, hai người lâu lâu liếc lại cái đụng tịch cái liếc qua. Vậy là ở tu chung đạo tràng với ông này tu không được rồi, thôi đổi đạo tràng. Ông kia, chú kia cũng suy nghĩ là thôi tôi cũng đổi đạo tràng. Đổi qua sao đổi lại cũng vô đạo tràng, đầu sông cuối sông nữa cũng đạo tràng khác. Cái này gọi là nhân duyên á, ghét nhau gặp nhau hoài là quán tắm hội khổ quý vị. Bây giờ chúng ta không né nữa, gặp nhau cười nhé, xong có sao đâu. Bữa trước thì gặp nhau khóc, bữa nay gặp nhau cười, có nghĩa là gặp nhau là nhẫn đi. Tránh không được thì nhẫn thôi. Tránh duyên lánh vô chùa còn gặp nữa thì cười cái thôi, quan hỷ bỏ khỏi chấp nữa, phải không? Chấp ta chấp mình chi nữa, mệt lắm, phải không? Cho tâm mình rỗng rang, tu cho nó dễ. Phức xuất phiền não già. Bây giờ tới là xuất tam giới gia. Tam giới là gì? Tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Mình không thích ba cõi này quý vị. Dục giới là cõi dục nè, là cõi ham muốn, là đạo của ngũ dục, là đạo của ma đó. Ngũ dục là gì? Là vì danh, vì lợi, vì tình, vì ăn uống, vì ngủ nghỉ, chúng ta không khoái này nữa. Tại cái này là nhàm chán rồi, lặp đi lặp lại hoài. Đời nào chúng ta sống, chúng ta cũng cầu danh, cầu lợi, cầu tình riêng hết trơn á, cũng khoái ăn uống, cũng phải ngủ nghỉ hết á. Nếu mà mình là nhà Phật dướng vô năm cái này thì mình trở thành đạo của ma đó quý vị, chứ không phải là đạo Phật. Vì danh là gì? Vì danh là mình làm gì phải nêu tên mình lên, làm gì phải cho nổi bật, chứ không nổi bật không chịu. Cúng dường cho chùa mới được 50 ngàn, đi học từ đầu trên xuống dưới. Bữa trước tôi cúng dường cho chùa Phước Ấm 50, gặp ai cũng học vậy, học mấy tháng liền cũng còn 50 ngàn đó, để cho người ta khoe với người ta. Mà khoe phải cầu danh đâu, phải không? Rồi bây giờ á, mình á làm cái gì á, vận động được một cái cuộc là bố thí cho dân nghèo, cái phải lên đài truyền hình rồi nha, phải lên báo, đăng tên mình lên, phải trang bìa chụp lắm hình mình lên, đưa lên ra ngoài trước để chi cầu cái danh để cho ta khen, tôi bữa đó làm vậy vậy vậy đó. Nhưng mà nhà Phật á nó là thôi đừng cầu cái đó, mình làm là chủ yếu là giúp đỡ cho đời, phải không? Mình á là cúng chùa là chủ yếu hỗ trợ cho tăng ni, cho Phật tử cùng nhau phát triển Phật pháp, chứ đâu phải cúng chùa vì cái tên mình được ghi trên cái bản vàng. Nên có những người quý thầy quên ghi bản vàng đó vị, rồi cử nữ rùng beng hết á, thấy khổ lắm. Ví dụ như là cúng chùa cũng xây dựng là cái thiền đường 50.000 mà bữa đó sao mà lạc cái tên ra ngoài, cái sổ công đức sổ bản vàng dò từ trên xuống dưới không thấy tên mình, về nhà bực bội bức bối, rồi nói người này nói người kia, rồi nói xấu luôn cả ông thầy, là lấy bỏ túi riêng không để vô Tam Bảo. Ông thầy bỏ túi riêng, túi riêng của ông thầy ở đâu? Ông thầy ở chùa không à, tối ngày ăn chay niệm Phật, không túi riêng ở đâu? Dầu cho túi riêng nữa cũng túi riêng ở trong chùa, túi riêng ở đâu, phải không? Quý thầy cái gì tội lắm, có tiền biết làm chứ, nó tối ngày rồi ngang rồi đèn rồi bông rồi qua tất cả các quý thầy ở trong khuôn viên của nhà chùa, mua cái gì ngoài cái chùa được không? Không mua gì ngoài, nhưng kể cả tivi nữa cũng ở trong chùa phục vụ chung cho bà con lại coi luôn nữa. Quý vị cái gì cũng được trong chùa hết, dầu riêng dầu chung gì quý thầy đã ở chùa rồi, xuất gia bỏ nhà thế tục rồi, dầu cỡ nào nữa cũng mua cho chùa. Quý vị bây giờ á, cái từ tiền cúng dường tượng Quan Âm dư 500.000, lấy 500.000 đó tràn qua cái tiền mua hai cái ghế ví dụ vậy, thì cũng ở trong chùa không à, phải không? Quý thầy lọt đường nào mà riêng ra ngoài đâu, cả đời ở chùa lấy đâu riêng. Thôi thì cúng dường cho quý thầy thấy gì thiếu thầy mua qua mua lại một chút. Chứ giờ cúng tượng Quan Âm phải tượng Quan Âm thôi, dư chút cũng không được nữa. Có người cúng cái mái tôn, cúng mái tôn không, dưới này không có cúng cây sắt nào trên sau lên làm được mái tôn. Mà vậy là quý thầy không làm mái tôn thì lại là nhằn là nhưỡi. Như vậy là quý vị Phật tử mình chưa có xuất được cái tâm giới gia, mình còn kẹt ở trong cái dục giới, là trong cái ham muốn. Trong cái ham muốn, mà cái ham muốn danh, ham muốn lợi, là ham muốn tài lộc á, ham muốn tình riêng là cái tình trần á. Lợi lộc thì dễ biết lắm, quý vị làm gì cái cầu lợi nha. Có người cúng dường 5.000 trước khi cúng đưa lên chán, Nam Mô A Di Đà Phật, con cúng dường 5.000 này xin chư Phật mười phương hộ độ cho con, tai qua nạn khỏi bệnh dội, bình an tật bệnh tiêu trừ chồng của con, đừng đi uống rượu, đừng đánh số đề, đừng bài bạc con đừng chơi game online, dâu của con á đừng đi vân vân vân vân vân á, quá trời cầu. Quý vị, một vị nào đó mà nhận 5.000 mà cho quý vị quá nhiều và đi theo phải làm điều đó chắc cũng nổi mệt dữ lắm, không dám đâu quý vị, thấy không? Nên thôi chúng ta cúng dường với tâm thanh tịnh, quý vị cúng dường không gì cả, cúng dường đây là cúng dường cho Tam Bảo. Quý thầy làm cái gì? Làm phục vụ cho chùa chung cho như vậy rồi là xong. Nhà Phật dạy cúng dường xong xả bỏ. Người bố thí tức người cúng, vật cúng người nhận cúng xong, người bố thí vật bố thí, người nhận bố thí xong, sau đó thêm cái gì nữa là tâm của chúng ta bị vướng mắc phiền não ở trong đó. Ví dụ như chúng ta cho cái người ăn xin 5.000, ta cho tiền và người ăn xin nhận xong thành tựu công đức và phước báo của cho ở đây rồi, xong chúng ta về cho ông ta nhận, ta trời ơi vậy mà ông chịu đi làm đó, cứ tối ngày đi ăn xin á, không mà thấy bực bội quá mấy ông này. Như vậy á, là hồi nãy mình được phước nhiêu, giờ bực bội cái nổi lên tâm sân cái trừ ra, hồi nãy được 10 điểm giờ trừ 5 điểm còn 5 điểm, thấy không? Như vậy là thành tựu xong bỏ, như vậy là bố thí một buông xả. Quý vị, bố thí buông xả, mình mới trở thành một vị Bồ Tát đi qua giữa thế gian mà nhãn lướt mặt hồ không để bóng, gió lùa khốn trúc chẳng lưu văn. Tại vì muôn nẻo ta bà, muôn nẻo khổ, vạn dặm không mây, vạn dặm trời. Bây giờ mây mù che cầu danh, mây mù che cầu lợi, mây mù vì tình riêng, thấy không? Còn vì ăn uống nữa chứ. Vô mà một bữa mà quý cô ở nhà trù mà nấu cơm sống cái đấy, mình ngồi lên ăn lòng bực lắm. Mấy cái cô công quả này nấu cẩu nấu thả cho ta ăn, ngày lâu lâu vô chùa ăn chay gần chết rồi mà còn lại ăn thêm cái gạo sống cơm sống nữa, sao cái này là ăn nổi, thấy không? Vì miếng ăn mà chúng ta phàn nàn đủ thứ chứ không sao. Ăn theo Osawa là nhai kỹ, phải không? Gạo lứt muối mè nhai hoài thì cũng tan nát ra rồi, cũng tiêu hóa tốt rồi, dầu cho cái đó là sống cỡ nào sống, ngồi nhai đi, nhai kỹ hồi cũng là tiêu hóa hết, cứ vui vẻ bình thường niệm Phật nhai có công đức tự nhiên tiêu hóa hết à quý vị. Tại vì người ta làm công quả, ta có muốn sống đâu, mà tại vì bữa đó xui sao sống, phải không? Như vậy thôi, mình cứ quan hệ cho người ta. Rồi khi mà mình về nhà, quý vị, khi mà về nhà rồi cha bữa nay đi một ngày ăn chay gần chết ở trong chùa rồi về nhà con cái nó tính là mẹ mẹ mẹ giữ giữ tu bắt quan trai ngày hôm nay á là tính đâu mẹ không ăn buổi chiều nên chiều nay mẹ về bắt quan trai thì ăn không ăn quá ngọ phải không, có giới đó. Nên á, cô dâu á, tính đâu mẹ không ăn buổi chiều nên cô dâu ra má, má không ăn buổi chiều, ngày nay con khỏe con đi đánh bài nghe má. Về nhà không thấy cơm dọn ra mà dâu á, đang đánh bài nhà bên cạnh á, này về nổi đùng đùng đùng đùng lên là đói gần chết luôn, chùa sáng về ăn sốt ruột gần chết luôn. Mà giờ về nhà không có cơm không có nước gì trơn, cứ phiền não lên rồi mình đâm ra những cái lời à, chửi chửi mắng tranh ra phiền não thêm không. Như vậy thì sao xuất tam giới gia được, quý quý vị xuất cái miếng ăn còn không nổi nên sao xuất tam giới gia không. Cái đó gọi là ăn uống đó. Mà mình nói còn cái chỗ ngủ nghỉ là cái này là mới nghiệt nữa nè. Ngủ nghỉ á 4 giờ sáng quý thầy á là 3 giờ rưỡi tức vậy là phải giọng chuông, rồi á là 4 giờ thức dậy công phu, ngày nào răng rắc ngày ngày ngày đó hết, không bỏ trừ trường hợp quý thầy rời khỏi đó đi Phật sự nơi đâu thôi, còn ở chùa quý thầy răng rắc à, điều như vậy. Bữa trước á quý vị có cô Phật tử mới 40 mấy tuổi thôi, giờ á là cuộc đời này chán quá thầy ơi, thầy á có quen chùa nào thầy gửi vô cho con công quả mấy ngày, con xuất gia luôn ấy, con cạo tóc phủi tóc cho mấy thầy cho nó khỏe. À, khỏe lắm thôi thôi là cũng thương quý cô nên gửi vô chùa cho khỏe. Như vậy vô mới có 4 ngày à trốn về rồi à, quý vị cái đó là ở chùa mới điện thoại thầy là cô đó sao tự nhiên cổ bỏ về mà cổ không dám từ giả tiếng nào hết trơn á, là sao cô này đàng hoàng quá sao giờ mà từ giả chùa mà không từ giả chùa, chạy như chạy á là gọi là người ta rượt á đuổi tới nơi vậy, chạy về mà không từ giả được người chủ trì luôn, quý vị cuốn gối về luôn. Hỏi sao là chùa ăn hiếp cô dữ lắm hay sao? Là không, chùa không ăn hiếp con. Là chùa là đì cô dữ lắm ha, chùa không có đì quý cô ghét cô gì, quý cô thương con lắm. Hỏi sao mà rời khỏi chùa không tìm cái khỏe của người xuất gia? Dạ thầy ơi, thầy con lại luôn thầy ơi. Hỏi sao lại luôn? Mới có 3 giờ rưỡi thôi là quý cô thức rồi. Mà con như con làm công quả con phải thức trước quý cô, chứ quý cô thức lên đây đánh chuông beng beng mình dưới ngủ khì khì sao coi được. Rồi quý cô á làm cái gì lục đục 11 giờ rưỡi chưa có ngủ mà con phải con ngủ sao quý cô, phải không? Rồi chưa giờ chỉ tịnh từ 12 giờ tới 1 giờ rưỡi trong chùa người ta lên chỉ tịnh thì mình phải chỉ tịnh sao mà mình phải thức trước. Như vậy á thì chưa có ngắn có chút xíu à, còn bình thường mệt gần chết đâu dám nằm ngủ đâu, phải làm lục đục lẽ vô chùa làm công quả ngồi đây nằm ngủ trong khi mà sư bà ni trưởng đi làm lặt vặt quý vị sao có chó được. Như vậy thì cả ngày phải làm luận, ăn thì ăn sao mà ngủ thì cũng ngủ sao, mà thức thì thức trước, mà làm thì bảo kê hết luôn các cái, không lẽ để cho quý cô làm mình đứng ở đây mình nghỉ coi cũng không được. Mới có 4 ngày chạy dài luôn, bữa nay thôi đi vô chùa tu cho khỏe. Dạ thưa thầy con lại báo lại. Nên đó quý vị Phật tử á mới thấy quý thầy ở chùa mới thông cảm cho quý thầy, chứ thấy quý thầy nó khỏe lắm, quý thầy tối ngày á tu không có làm gì, vô tu đi biết làm gì không à, thức điên thức hôn làm công quả cỡ đó đó quý vị, mà nhầm người mong thương nữa à, còn á nặng nhẹ rồi á quý thầy quên ghi có cái tên không mà còn nặng nhẹ nó tới lui nữa, công việc nhiều quá. Như vậy á đó là sự ngủ nghỉ của chúng ta, tới giờ 4 giờ sáng thức dậy tụng kinh. Sao bữa nay cảm quá à, thôi sống nhiều ngày bỏ tụng kinh ngày không sao, chắc Phật không trách đâu, thôi bữa nay nướng luôn tới 8 giờ. Quý vị có không, có không à, có phải thú tội trước bình minh đi, phải không? Nên mình có rồi sao bây giờ mình dũng mãnh lên mình vượt qua sự ngủ nghỉ đó, phải không? Bây giờ ban đầu á là mình tu vì danh, bây giờ không cần vì danh vì lợi hết, cứ bố thí cúng dường rồi phủi tay không nói không rằng không dịch, vui vẻ ai làm gì làm, cúng dường cho quý thầy, quý thầy làm đúng thì quý thầy sao có phước, quý thầy làm sai quý thầy bị tội, cái chuyện đó chuyện quý thầy, phải không? Tại vì quý thầy mà, nhưng mà quý thầy sao mà làm sai được, quý vị nội trong chùa không làm sai gì, sai cũng ở trong chùa, phải không? Bây giờ á trồng cái gốc cây hay là dưới cái đây cũng phạm vi chùa thôi, sai là sai ý của mình thôi chứ làm sao là sai việc được, phải không? Như vậy á thì danh mình không cầu, Lợi mình cũng không cầu luôn á. Mình cũng không vì tình riêng, không vì người này mà phải là binh người kia, không vì người kia binh người nọ. Mấy người quen quen nó vô á thì mình đối xử ngon lành lắm, còn ta lạ vô mình đì như ma cũ hiếp ma mới gì đó. Đó là vì chữ tình riêng đó, chứ còn gì nữa không. Như vậy thì danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ mình không vướng, vậy là mình xuất được cái là xuất được nhà của dục giới đó, quý vị. Tam giới mà mình xuất thứ nhất là xuất được nhà dục giới. Mình xuất dục giới rồi cái mình bị bám vào trong sắc giới, quý vị. Không ham muốn nữa, nhưng mà phái hào quang. Phái hào quang, phái là tu đắc cao lên trên để được cái này, được cái nọ, là phái hào quang làm chúng ta sanh ra cõi của sắc giới. Rồi chán cảnh sắc giới, chúng ta sanh vô cảnh vô sắc giới, chúng ta vẫn bám vào đó, chưa phải niết bàn mà chúng ta cho đó là niết bàn. Như vậy là nhà của tam giới có nghĩa là còn sanh tử luân hồi, còn của cái tâm của chúng sanh ở trong đó, tuy mỏng nhạt, tuy là thô kệch dày cạn khác nhau, cái đó gọi là nhà của tam giới. Bây giờ mình tu, mình xuất nhà khỏi nhà tam giới, vậy thì mình phải phát tâm vô thượng bồ đề, có nghĩa là phát tâm giải thoát giác ngộ. Chứ mình tu á, có người tu á ở trong thành phố Hồ Chí Minh có câu này là trời đạo tràng rất là nhiều, in đĩa lần cả ngàn, in sách mấy ngàn là tặng cho quý vị Phật tử á, là không hề hà gì hết. Cái quý thầy nói là cô á là ráng là tu theo niệm Phật đi cầu giảng sanh về cực lạc, là không, dứt phát không. Con tu là tu theo hạnh ta bà, con phải sanh ra ta bà để con độ chúng sanh, chứ bây giờ con về Tây Phương cực lạc là lấy ai dưới này mà độ chúng sanh, ai dưới này mà sang đĩa, ai dưới này mà in sách photo sách, tôi này lo xa vậy. Ai ngờ đâu khoái ta bà quá, tại vì ta bà nhà giàu không thiếu gì chứ, lỡ về Tây Phương cực lạc mà sáng không có một ly cà phê uống cái nó ghiền thì sao không? Phải không? Ta đâu biết đâu, phải không? Mình ở đây mình thích mình ghiền cà phê, mà hỏi ở trên Tây Phương là không có cà phê, ở trên Tây Phương cực lạc á là không có là phim của Hàn Quốc cũng đủ là thấy chán, phải không? Ta nghĩ theo lấy tâm phàm phu của mình á mà so với cảnh của Tây Phương cực lạc thường vậy đó, y dẫn con mình là buồn lắm. Đã gọi cực lạc là không có buồn rồi thì làm sao có cái chuyện mà lại là sầu khổ ở nơi đó, quý vị Phật tử. Nên mình không hiểu được, không lường được. Tại sao chúng ta không hiểu được, không lường được cảnh Tây Phương cực lạc? Tại vì cảnh này do chư Phật lập ra, do cái định của chư Phật lập ra, mà đối với những gì chư Phật lập ra thì với đầu óc của người thế gian của chúng ta gọi chữ là bất khả tư nghị, là không có thể nghĩ bàn gì được hết. Nghĩ sao cũng sai, bàn sao cũng sai. Có nghĩa là lấy dạ tiểu nhân để so lòng quân tử đó. Mình lấy tâm phàm phu để so tâm của Phật. Nói cảnh giới đó buồn, cảnh giới đó làm sao làm sao, cảnh giới đó thù thắng vui lắm quý vị. Vui sao? Đầy đủ thần thông, muốn gì có nấy à. Không bao giờ già, không bao giờ bệnh, không bao giờ chết. Bữa nào á mà lỡ ăn cái gì chúng mà đau bụng cái coi muốn cầu về Tây Phương. Đau quá thì sao quý vị? Là bệnh khổ không? Vậy thì cảnh Tây Phương không có bệnh khổ. Vậy bữa đó mình mới cầu thôi cho con đừng đau bụng này, sanh về Tây Phương cho hết đau bụng. Rõ ràng lên đó không có đau bụng. Thân liên qua quá tranh làm gì có ruột non ruột già như đây mà đau bụng. Phải không? Sướng liền mà chúng ta tại vì chưa sanh ra thân đó ta chưa biết. Nên khi mà chúng ta biết được đó rồi á, kêu sanh xuống thế gian đi, giống như cô kia dạ con lại thầy ba lại, muốn xuống thế gian cũng không dám xuống nữa. Tại đây là sanh lão bệnh tử, nơi này là bao nhiêu đau khổ ở trong cõi đời này, phải không? Như vậy thì xuất là tam giới giới gia luôn. Như vậy thì ý nghĩa của một người xuất gia là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Mình giữ cái đó được một ngày là mình bằng cái người tu ở ngoài đời một năm trời, là tu thành đúng của người xuất gia đó quý vị, là gọi là xuất ca. Mà bây giờ mình tu ở trong đạo tràng này là mình tu cả xuất cả tướng, xuất cả tâm luôn. Vậy về nhà tu theo hạnh người xuất gia được hay không? Bây giờ ở tại già mà tu theo hạnh người xuất gia được hay không? Trả lời rằng được. Tại vì theo kinh sách Đức Phật dạy có bốn hạng người. Mình hạng người là thân ở tại gia mà tâm xuất gia. Mà trong kinh Đức Phật dạy kinh Pháp Cú phẩm số 1, bài kinh số 1 của phẩm tâm là tâm dẫn đầu các pháp. Phải không? Tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ ý tạo nói lên hay hành động. Với tâm ý ô nhiễm thì quả ác sẽ theo sau, tức quả khổ sẽ theo sau, như xe theo chân con vật. Phật kéo. Nói như vậy thì tâm dẫn đầu các pháp, mà cái tâm của mình xuất gia rồi thì các pháp nó đi theo ngoài sau nó xuất luôn, phải không? Đúng không? Tâm dẫn đầu các pháp mà. Như vậy thì mình tuy là ở tại gia, tướng ở tại gia, nhưng tâm mình là người xuất gia rồi. Mà người xuất gia rồi thì xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Ở tại gia rồi ta dành ở nhà, ai dành dành đi không sao cả. Mình xuất khỏi nhà thế tục rồi mà, đâu cần bi lụy với cái nhà nữa. Thôi đứa con nào cần chia liền, quý vị chia ra 2, 3, 4 rồi đó, chia liền 25 cây vàng, chia đứa 5 cây, 5 cây, 4 đứa còn lại mình 5 cây đi làm từ thiện, không sao cả. Như vậy thì chúng ta đã ở tại gia mà xuất khỏi căn nhà thế tục rồi. Vì nhà lúc này không bận biểu với ta, tài sản không bận biểu với ta nữa. Vì ở tại gia mà tâm đã xuất xuất gia, gọi là xuất thế tục gia. Rồi ở tại gia mà xuất phiền não gia, xuất phiền não gia là đối cảnh vô tâm. Quý vị, ở tại gia, ở tại gia đình mình bây giờ gặp phiền hồng lê nữa. Tại sao phiền? Biết nó giả quá rồi. Ra đóng, phải không? Diễn viên đóng đâu phải thiệt đâu. Mà nhà Phật mình tu á, là mình tu trở về chân thật của bổn tâm. Nên phiền đóng vậy đó, đóng giận, nóng giận, hờn, buồn vậy không phải thật. Mà không phải thật thì động tâm nó làm gì, phải không? Bây giờ á, ví dụ như á, người ta chửi mình, người ta chửi mình á, là ngu quá. Mà nào về á, là mình không biết được á, là vô thường thay đổi liên tục. Quý vị, một giây thôi là có bao nhiêu tỷ tế bào chết và bao nhiêu tỷ tế bào sanh ra. Mà có chết, có sanh ra trở thành người mới. Tại vì nó thay đổi nhanh quá chúng ta không nhìn thấy. Hồi 5 tuổi với 50 tuổi chúng ta thấy khác nhau phải không? Vậy thì giây trước với giây sau nó đã khác nhau rồi đó. Nên ta chửi ngu quá thì mình mới hỏi người chửi á, chửi cái người này một giây trước hay chửi người này một giây sau, hỏi chửi người nào, mình hỏi người ta nghe, hỏi cặn kẽ nha, hỏi anh chửi ngu quá, hỏi tôi hồi nãy hay tôi bây giờ hay tôi lúc nào, anh phải nói chính xác tôi ngay chân mấy giờ mấy giây. Tại vì một lúc thì tế bào sanh ra, tế bào diệt đi là thay đổi liền ra một con người khác, đúng không? Mà hồi nãy suy nghĩ chúng ta khác, bây giờ suy nghĩ chúng ta lại khác luôn nữa. Vì người hồi nãy với người bây giờ hoàn toàn khác nhau. Anh chửi tôi nãy hay chửi tôi bây giờ? Nếu chửi tôi nãy thì không dính gì với tôi bây giờ, nên tôi giờ đâu có khổ đâu. Vì chửi tôi nãy khổ, mà tôi bây giờ là khác tôi nãy, tôi không khổ. Vậy thì mình coi lại cái người chửi nữa, người chửi mình là người chửi hồi nãy hay người chửi bây giờ? À, nên nói người chửi hồi nãy, vậy thì mình giận người chửi bây giờ, giận chi? Mà mình nói là giận người chửi bây giờ, vì người chửi hồi nãy chửi mình, đâu phải người chửi bây giờ chửi mình. Như vậy thì lấy gì để giận, phải không? Vậy thì trí tuệ nhà Phật phân tích thấu đáo. Vậy thì giận hờn chi luôn luôn thay đổi, khác nhau hoàn toàn hết, không giận không hờn gì hết. Vì ở trong thế tục mà mình không bị phiền não, mà không bị phiền não thì dầu cho gió giông bão táp, tám gió cuộc đời nữa, gọi là bát phong suy bất động, tám gió cuộc đời thành bại danh dự khen chê khổ vui, không làm động lòng mình. Ai nói cười, chê cũng cười, mà khen cũng cười. Tại sao? Tại vì tâm chúng ta lúc này là tĩnh lặng rồi, tất cả đều cấp pháp hư giả của thế gian mà thôi. Lời nói bay ngang như gió thoảng, như mây bay thôi, không là gì đối với ta cả. Như vậy tâm của chúng ta cứng như là sắt thép, mà nhà Phật dụ đó là tâm kim cương, tức là cái tâm kim cang, quý vị. Đức Phật thuyết kinh Kim Cang, vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, không trụ vào lời nói của người ta, không trụ vào sắc thanh hương vị xúc pháp, ta chửi người ta, khen người ta, chê gì, không trụ vào trong đó nên không sanh tâm gì cả. Mà không sanh tâm buồn vui hờn giận, có nghĩa là không sanh phiền não. Mà không sanh phiền não tức là kỳ tâm sanh ra, tức là tâm Phật hiển lộ, quý vị, gọi là chân tâm hiển lộ. Lúc chúng ta không nóng giận hờn buồn sân si nữa thì tâm Phật đã hiển lộ trong tâm chúng ta, xuất phiền não ra. Rồi cuối cùng chúng ta phát tâm vô thượng bồ đề luôn, phát tâm tu cầu gì? Tu cầu làm Phật, quý vị, chứ không tu cầu làm gì cả. Trong kinh sám hối nói rồi, bất vị cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác, ngại trí quyền thừa, chư vị Bồ Tát quy y tối thượng thừa phát bồ đề tâm. Tối thượng thừa là quy y Phật, phát bồ đề tâm vô thượng là phát tâm làm Phật mà thôi. Bây giờ không làm Phật, 2-3 kiếp sau cũng làm Phật, 5-10 kiếp sau cũng làm Phật, có chủng tánh Phật, hạt bồ đề tâm Phật phát triển thì dĩ nhiên chúng ta có nhân Phật thì sẽ có quả Phật. Đừng gấp, tu thậm thâm di diệu, từ từ, chết kiếp này qua kiếp khác vẫn còn nguyên cái cây bồ đề đó, không mất, gọi là chủng tánh Phật, quý vị. Nên có những chú tiểu sanh ra nhỏ đây nè, đi tu liền, cái bồ đề còn sẵn trong tâm, mất đâu đường nào, không bao giờ mất, quý vị. Nên an tâm đi. Nên có một cái cô này hỏi một cái vị vạn sư, nói là thầy tu á, thầy có muốn á, là thành Phật không thầy? Nếu mà vị thầy này nói là muốn tu thành Phật, cái cô này mới nói là tu mà còn ham muốn, còn nói là tu muốn không thành Phật, vị thầy tu làm chi? Trả lời đường nào cũng chết hết. Quý vị mở cửa tủ vô cho mình chung vô xong đóng cửa tủ lại, phá gài lại, nghĩa là bắt bẻ. Nên vị thầy nào không trả lời, vị thầy nói là bây giờ á, cô thấy ha, cái cây của mình á trồng lên, lên rồi nó ra cái trái, trái ban đầu trái nó xanh, từ từ trái nó già, nó chuyển sang màu đỏ. Bây giờ cái trái nó đen xanh á, cô muốn trái nó già nó đỏ muốn có được không? Cô này là muốn không được. Như vậy thì khi mà cái trái nó già nó đỏ rồi, nó hồng hào nó chín này, cô muốn nó xanh rồi lại nó được không? Là cũng không được. Như vậy cũng vậy thôi, mình tu hành công đức đầy đủ đi, cái trái nó xanh từ từ nó già, có nghĩa là từ chúng sanh chuyển sang làm Phật. Bây giờ đang làm chúng sanh, muốn làm Phật làm cũng không được, mà bây giờ tu đắc quả Phật rồi muốn làm chúng sanh cũng không được. Trái già chín làm sao trở thành trái xanh được, mà trái xanh làm sao mà muốn già chín được? Vậy tu có nhân có quả, gieo nhân Phật đi sẽ gặp quả Phật. Không muốn gì cả, mà không muốn không ham gì cả, phải không? Không ham không muốn vẫn thành bình thường, phải không? Có nhân có quả, cần gì ham muốn? Muốn đâu có được đâu mà ham muốn, phải không? Vậy thì ngày hôm nay quý vị niệm Phật chắc chắn ngày mai sẽ thành Phật theo kinh Pháp Hoa. Ai niệm Nam Mô Phật sẽ thành Phật, có câu đó không? Có không? Thì sẽ thành Phật trong tương lai là điều đương nhiên, tại vì chúng ta có chủng tánh Phật. Nên chúng ta kết thúc chia sẻ giáo lý đề tài hôm nay ở đây. Hoằng pháp nhớ nhé em Phật thất mỗi khóa tu, bài ngài chỉ niệm nhất tâm niệm Phật, vượt thoát luân hồi tử sanh. Đoạn trừ buồn giận dưỡng tình pháp môn nhiệm màu, niệm tiên Di Đà thiết tha, nhớ niệm chăm vững niềm tin pháp vàng sanh. Dạt vào lòng phấn chân vô biên, niệm chắc đến Tây Thiên, hàng ngày chỉ niệm tinh tâm tinh cần, thề quyết bảy ngày tiên tu. Học thầy học bạn nói năng dễ thương nhẹ nhàng, thường nhớ nụ cười thắm tươi, nhớ nàng ơi mỉm cười tươi khiến người vui. Ngồi thì dừng chải nhớ nhé em, đừng có nói niên miên, trần duyên lanh xa, bước đi thanh thản, đoạn dứt mê lầm tối tăm. Hành trì niệm Phật pháp thân y luôn an vị, từ đó ba nghiệp chăm chi, hết thờ than sống bình an đến lạc bàn. Hoằng pháp nhớ nhé em Phật thất mỗi khóa tu, bài ngài chỉ niệm nhất tâm niệm Phật, vượt thoát luân hồi tử sanh. Đoạn trừ buồn giận dưỡng tình pháp môn nhiệm hậu, niệm tiên Di Đà thiết tha, nhớ niệm chăm vững niềm tin pháp vàng sanh. Dạt vào lòng phấn chân vô biên, niệm chắc đến Tây Thiên, hằng ngày chỉ niệm tinh tâm tinh cần, thề quyết bảy ngày tiến tu. Học thầy học bạn nói năng dễ thương nhẹ nhàng, thường nở nụ cười thắm tươi, nhớ nàng ơi mỉm cười tươi khiến người vui. Ngồi thì dừng chải nhớ nhé em, đừng có nói niên miên, trần duyên lánh xa, bước đi thanh thản, đoạn dứt mê lầm tối tăm. Hành trì niệm Phật pháp thân y luôn an vị, từ đó ba nghiệp chăm chi, hết thờ than sống bình an đến lạc bàn.